Chương 838, Thái Tố thủ đoạn, rõ ràng có thể túng hoành thiên địa đạo pháp thần thông, nhưng lại cố kỵ bị giáo tổ phát giác, không được sử dụng, không thể không sử dụng cổ xưa nhất đằng vân giá vụ chi pháp, đi theo người phía sau nhà hít bụi. Ngọc Độc Tú lúc này trong lòng biệt khuất, lại là khỏi phải sách. Nhìn lấy xa như vậy qua bóng người, Ngọc Độc Tú quanh thân toàn xoay tạo hóa vận chuyển, một mực khóa lại nữ tử kia khí cơ, một đường đi theo. Ngọc Độc Tú đằng vân giá vụ chi thuật lại là không cần nhiều lời, tuy nhiên rất nhanh, nhưng cùng túng địa kim quang so sánh, thông thả như ốc sen, chờ đến Ngọc Độc Tú truy một nửa thời điểm, lại là đột nhiên định trụ đám mây, nhìn phía xa cảnh sát, Ngọc Độc Tú bắt đầu yên lặng thôi toán kỳ môn độn giáp. Chuyện gì xảy ra, thế mà hướng về Thái Tố đạo phương hướng chạy tới Ngọc Độc Tú trong lòng nghi hoặc, trong mắt lóe lên mông lung chi quang, vậy quá làm đạo cùng chính là Thái Tố giáo tổ đạo tràng, này huyết ma chẳng lẽ xông vào Thái Tố giáo tổ địa bàn ẩn nấp đi. Cái này Thái Tố giáo tổ bất kể nói thế nào, cùng mình đều là có đại ân, lại là không thể gọi máu này mà tương Thái Tố đạo khiến cho hương lên trời. Dọc theo này huyết ma đi qua lộ trình, Ngọc Độc Tú lại là trong lòng căng thẳng, lần nữa thôi động đám mây, hướng về kia Thái Tố đạo phương hướng bay đi. A xuyên qua trung vực, đi tới nơi này Thái Tố đạo giáo tổ địa bàn, Ngọc Độc Tú cảm ứng đến hư giữa không trung không thêm vào che giấu khí cơ, trong lòng càng đem lòng sinh nghi, lại là không do dự, tiếp tục đuổi xuống dưới. Đợi cho Ngọc Độc Tú không chế lấy đám mây chuyển qua một cái một chỗ hoang sơn, mắt thấy liền muốn tiếp cận Thái Tố đạo thơ ý điếm, thậm chí vậy quá làm đạo tiếp thiên liên địa cự ngọn núi lớn đã là có thể rõ ràng nhìn rõ ràng, đã thấy hư giữa không trung một tấm vong lớn bỗng nhiên hướng về Ngọc Độc Tú bao phủ mà đến. Cái này cự vong che khuất bầu trời, đến đột nhiên, lúc này Ngọc Độc Tú sợ bạo lộ thân phận, có thần thông không dám sử dụng, lại là thấy thời cơ bất ổn, bỗng nhiên vận chuyển ngũ hành đột pháp, trong nháy mắt rơi vào mặt đất, tiến vào địa. Nay cự vong thất bại, đã thấy bốn cái bạch đi tung bay nữ tử ở trong hư không đứng vững, phân biệt ngăn chặn thiên địa tứ phương. Đem Ngọc Độc Tú bỏ chạy chi địa cho vây khốn. Tê lòng đất, Ngọc Độc Tú dò ngó cấp trên tình hình, đã thấy này bốn cái bạch đi tung bay nữ tử, rõ ràng đều là tạo hóa cảnh giới tu vi. Mà lại quanh thân rõ ràng mang theo Thái Tố đạo pháp lực dấu vết, tất nhiên là Thái Tố đạo cường giả không thể nghi ngờ, cũng không biết có phải hay không là có hiểu lầm gì đó, thế mà hợp lực ra tay với mình. Lòng đất, Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm trầm âm. Chính mình bây giờ đại bộ tờ HN tại trong chư thiên danh hào vang dội thần thông nhưng đều là không thể thi triển. Nếu là đánh nhau, bó tay bó chân, không chừng thật đúng là muốn bị cái này bốn cái Thái Tố đạo lao quái cho chân áp. Bốn vị sư thúc, cũng là lao già này một đường đi theo cùng ta, muốn đối đệ tử mưu đồ làm loạn, còn mời bốn vị lao tổ vì chủ công, lại là tuyệt đối không thể thả cái này ác tặc. Ngay tại Ngọc Độc Tú trầm âm thơ ý điếm, lại nghe được trên mặt đất truyền đến một trận băng lãnh thanh âm, sau một khắc một đạo thân ảnh quen thuộc bị Ngọc Độc Tú pháp nhãn chiếu rọi. Nữ tử kia thân hình lần nữa bị Ngọc Độc Tú bắt, lúc này nữ tử kia mặt lạnh như xương đứng ở đằng xa trên một ngọn núi, lại là sắc mặt băng lãnh nhìn dưới mặt đất. Hừ, cái này xuẩn tặc chán sống vị, lại dám đối ta Thái Tố đạo thiên kiêu mưu đồ làm loạn, quả thật là chán sống, theo đồng không cần thiết lo lắng, lại nhìn sư thúc vì ngươi làm chủ một cái tạo hóa cảnh giới trung niên nữ tử trên mặt sát khí nhìn lấy Ngọc Độc Tú ẩn trốn mặt đất, trên mặt tràn ngập hàn ý có lẽ là công pháp duyên cớ, có lẽ là thiên tư nguyên nhân. Vậy quá làm đạo nữ tử thế mà không có một cái nào là xấu, các đều là mỹ nữ, tuy nhiên không nhất định đẹp đến mức nổi lên, nhưng cũng sư nở dê đa nở dê mỹ nữ xưng hô. Bốn vị này tạo hóa cảnh giới đại năng tuy nhiên bên ngoài hiển lộ là thìa ưu phu đang trô hoa chi linh, nhưng cũng là các ngọt ngào động lòng người, có một cố không khỏi quân vị. Đây là Thái Tố đạo tu sĩ, cũng coi là ta minh hiếu, bổn tọa lại không thể cùng bọn hắn làm vô vị chi tranh, vẫn là sớm bỏ chạy tốt. Nói Ngọc Độc Tú liền muốn lần nữa vận chuyển này ngũ hành đột pháp, từ đại địa chi trung theo địa mạch bỏ chạy. Cái này Thái Tố đạo công pháp đúng là có chỗ độc đáo. Giáo tổ chính là tiên nhân, đi tới một đầu chứng đạo chi lộ, khai mơ tiên lộ chi pháp đúng là huyền diệu dị thường. Ngọc Độc Tú vừa có động tác, nhưng trong nháy mắt bị này năm cái lao ra hỏa cho cảm giác. Sau một khắc lại nghe một tiếng vậy quá làm đạo mỹ phụ nhẹ nhàng quát lớn, muốn đi, chạy đi đâu. Sau khi nói xong, bốn vị tạo hóa cảnh giới đại năng thể nội tạo hóa chi khí trong nháy mắt ở trong hư không diễn sinh xen lẫn, trắng đoan Thái Tố đạo pháp lực trong nháy mắt hình thành một tấm vong lớn, cái này cự vong tản ra vô cùng hấp lực, Ngọc Độc Tú tôi không kịp đề phòng phía dưới, thế mà trong nháy mắt phá đất mà lên, hướng về kia cự vong bay đi. Tốt quỷ dị thần thông, mắt thấy liền phải rơi vào này cự vong phía trên. Hóa vì người khác con ngồi, Ngọc Độc Tú quanh thân một đạo hắc bạch nhị sắc điên đảo nghịch loạn chi khí trong nháy mắt lưu chuyển mà qua, hô hấp ở giữa du tẩu quanh thân, điên đảo âm dương. Điên đảo âm dương, hư thực chuyển hóa, này hấp lực bị điên đảo âm dương, thế mà trong nháy mắt biến thành bài xích chi lực, hô hấp ở giữa đã thấy Ngọc Độc Tú phảng phất là một quả như đạn pháo bị này cố bài xích lực hướng về đại địa bên trên đập tới. Đi vậy mắt thấy sắp rơi vào đại địa, Ngọc Độc Tú lại là ngũ hành độn pháp vận chuyển một hành chi pháp, trong nháy mắt cùng một cây đại thụ trạc cây tiếp xúc, sau đó không thấy tung tích. Hoàng bét, cái này tặc tử hảo lợi hại thần thông, thế mà ở tại chúng ta Thái Tố Chi Vong thần thông hạ chạy thoát, lại là không thể gọi chạy mất, chúng ta lại đến thi triển thần thông một cái mỹ phụ nhìn lấy Ngọc Độc Tú biến mất không thấy gì nữa, nhất thời biến nhan sắc, sau một khắc bốn người quanh thân trắng loan Thái Tố Chi khí ấp ủ, trong nháy mắt hóa thành một đạo đạo trắng như tuyết sợi tơ, hô hấp ở giữa phân giải, hóa thành một đạo đạo nhỏ bé không thể nhận ra cự võng, hướng về kia bốn phương tám hướng bao phủ tới. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, còn không mau mau hiện hình một nữ tử nhẹ nhàng quát lớn. Ngọc Độc Tú ngũ hành độn pháp lần này lại là đu nở dê pha y khắc tinh, vậy quá làm đạo pháp lực tinh khiết nhất thánh khiết, dung không được nửa điểm dơ bẩn. Ngọc Độc Tú tại cây cối bên trong lần trốn, lại bị vậy quá làm đạo pháp lực cảm giác được dị dạng khí cơ, trong nháy mắt bị ngày đó lưới cho lục soát điều tra ra, trong nháy mắt này đẩy trời Thái Tố chi khí hô hấp ở giữa hướng về Ngọc Độc Tú ùn ùn kéo đến mà đến, phảng phất là xuân tầm nhà tơ, đem Ngọc Độc Tú cho cuốn thành một cái cái tằm. Vậy quá làm đạo bốn vị đại năng nhìn lấy này hư giữa không trung vết chai, khoe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, một vị Thái Tố giáo tổ đại năng trong mắt lộ ra điểm điểm khinh thường, thần thông quỷ dị, thì tính sao còn không phải muốn tại ta Thái Tố phía dưới ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Cái này tặc tử thần thông quỷ dị, mấy vị sư thúc không cần thiết trì hoãn, tranh thủ thời gian dùng ta Thái Tố đạo vô thượng chính pháp đem luyện chết, miễn cho đồ sinh khó khăn chắc trở một bên theo đồng chậm rãi đi tới, nhìn lấy này cái tằm, trong mắt điểm điểm lánh quang lấp lóe. Cái này tặc tử muốn đối theo đồng mưu đồ làm loạn, chúng ta nhanh chóng xuất thủ đem luyện hóa, cũng tốt gọi thế gian này thiếu một kẻ cặn bã. Một vị Thái Tố đạo đại có thê ánh mắt lộ ra một vòng sát khí, vì này tuyệt mỹ gương mặt bên trên càng không duyên cớ tăng thêm mấy phần khác vận vị. Nhanh chóng xuất thủ. Mấy vị Thái Tố đạo đại có thê đối này kén tầm quán chú pháp lực, vốn cho rằng cái này tặc tử thần thông quỷ dị, có thể rất gian nan mới có thể đem cho luyện hóa, nhưng ai có thể nghĩ đến, này kén tầm tam chuyển về sau trong nháy mắt tàng ra. Này kén tầm về sau lại là không có vật gì. Là chúng ta thần thông thất bại, vẫn là bị cái này tặc tử chạy thoát. Một vị Thái Tố đạo đại có thế nhìn lấy này trống rỗng hư không, ngay cả cho cốt đều không có còn lại, lại là có chút dao động không chừng. Không biết được, làm sao lại dễ dàng như thế luyện hóa, chẳng lẽ này tặc tử chỉ là một cái hoa giá tử. Một vị Thái Tố đạo lao quái vật nhìn lấy này trống rỗng hư không, no y nhìn lấy này khắp núi khắp nơi Thái Tố chi khí, bốn vị lao đồ cổ liếc nhau. Này Thái Tố chi khí lần nữa tạo thành ti vong tràn ngập thiên địa, đợi cho quét sạch không còn về sau, đúng là không có phát hiện cái gì dị thường. Cái này tặc tử không có khả năng ở tại chúng ta mí mắt hạ chạy đi, tất nhiên là bị Thái Tố chi khí cho luyện hóa, chỉ là đáng tiếc, đạo nhân này thần thông quỷ dị, lại là một cái hoa giá tử, ngay cả hồn phách đều cho luyện hồn phi phách tán. Một vị Thái Tố đạo lao quái trong mắt lóe lên một vòng tiếc hận. Có cái gì tiếc hận, đạo nhân này lại dám đánh theo đồng chủ ý. Lại là thiên đao vạn quả đều không hiểu hận, như vậy chết, xem như tiện nghi hắn, nếu là hồn phách còn lưu giữ lưu, bổn tọa nhất định phải giam cầm hồn phách, đem đốt đèn trời, sau đó ngày đêm tra tấn không thể, nếu không cứ gọi người biết ta Thái Tố đạo thủ đoạn, chúng ta một đám nữ lưu hàng người, chẳng phải là phải bị người khi phụ chết. Vừa vặn bởi vậy khuyên bảo thế nhân, ta Thái Tố đạo không phải dễ chơi, không phải ai cũng có thể mạo phạm.